Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 136, dòng binh đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alice, hả? Hắn còn chưa thành niên đâu, ha ha ha ha. Các nam nhân cười thành một đoàn. Alice cứng đờ mà nhìn gã to con còn đang vùi đầu ăn. Lớn như vậy rồi, còn chưa thành niên. Đây là trẻ con nơi nào? Sợ không phải là dã thú đi. Nhưng thực nhanh, cô ta hắc hắc cười rộ lên. Vẫn là tiểu thiếu niên à, vậy chẳng phải là càng tốt. Thế nào, em trai nhỏ, chị không cần tiền. Cậu muốn thể nghiệm một chút cực lạc nhân sinh không? Nam nhân mang đầu lâu rốt cuộc dừng động tác. Đẩy mâm đồ ăn trống không về phía trước. Nói, thêm một mâm thịt nữa. Thanh âm non nớt, Alice. Cô ta biểu tình vi diệu ném mâm đồ ăn ra sau bếp. Lên một phần thịt than. Nhiều thêm chút thịt đi. Nhìn qua đứa bé này rất có thể ăn. Mãi đến khi phần thịt than thứ ba ăn xong. Thành viên khác của đoàn dòng binh Kim Sư Tử ở cửa tiếp đón bọn họ rời đi. Alice cũng không thể nghe thấy nam nhân giống ngọn núi đó nói câu thứ hai. Càng không thể thuyết phục hắn cùng mình thử xem. Nhìn bóng dáng hẳn rời đi. Không khỏi đáng tiếc mà than một tiếng. Đi ra quán rượu. Mấy nam nhân đoàn dòng binh Kim Sư Tử đập đập cánh tay Muri. Cậu thật đúng là không biết quý trọng cơ hội. Nếu Alice nguyện ý không thu tiền cho tôi ngủ, hiện giờ tôi đã đi cùng cô ấy rồi. Đúng vậy, gia hỏa này cậu thật là diễm phúc không cạn. Cậu không phải là đồ ngốc đi. Lời nói chua làm đó. Muri không để ý, tựa như lúc trước không để ý đến Alice dây dưa. Hắn vẫn luôn như vậy. Tính cách trầm mặc mà cổ quái. Khác với những thành viên đoàn dòng binh Kim Sư Tử chính thức. Muri là thành viên lâm thời gia nhập. Đây là lần thứ hai theo đội hành động. Những người khác trong đội cũng không quen thuộc hắn. Thậm chí cũng chưa thấy mặt hắn bị che giấu ở dưới cái đầu lâu động vật. Đều bớt rượu cho ta. Ban ngày ban mặt uống đến say khướt. Giống cái gì? Chúng ta chiều nay phải áp giải hàng hóa đi Pudala. Lần này thù lao phong phú. Ai cũng không được rớt dây xích. Đoàn trưởng đoàn dòng binh Kim Sư Tử có bộ râu xồm. Dáng người lùn tráng giống một cái chuông to. Nói chuyện giống như là gõ chuông vang lên. Các dòng binh không hình không trạng đều đứng thẳng người. Không dám cãi nhau ầm ĩ nữa. Đoàn trưởng đoàn dòng binh mắng người xong. Nhìn thấy Muri so với mình cao hơn một tảng lớn. Biểu tình hiền lành hơn rất nhiều. Muri à, lần này cậu cũng làm cho tốt. Chờ lần này thành công đưa hàng, cậu có thể chính thức gia nhập đoàn dòng binh Kim Sư Tử chúng ta. Đến lúc đó có thể kiếm thêm một chút. Trên thực tế lần đầu tiên Muri được lâm thời chiêu mộ vào đoàn, Muri liền bày ra sức chiến đấu không bình thường. Cơ hồ một người đối phó một đám cường đao. Năng lực như vậy đủ để cho hắn gia nhập đoàn dòng binh. Thậm chí có thể trực tiếp trở thành phó đoàn trưởng thứ nhất. Từ trên tay đoàn trưởng lấy được phí thuê tốt nhất, cao hơn vài lần bây giờ. Nhưng mà, đoàn trưởng cũng không trực tiếp cho hắn vào đoàn, còn áp xuống tiền thưởng nên chia cho hắn, chỉ cho hắn 2 đồng vàng. Bởi vì hắn quá nghe lời cũng quá dễ lừa. Lớn lên thì to, đánh nhau có lợi hại cũng vẫn là đứa trẻ chưa thành niên. Nói mấy câu là có thể lừa gạt. Đoàn trưởng đoàn dòng binh Kim Sư Tử đặc biệt thích loại đoàn viên. Dùng tốt, này, hắn hiền lành mà cổ vũ người trẻ tuổi này 2 câu. Thực nhanh tiếp đón đám đoàn viên nhận xong hàng hóa. Phân phối nhiệm vụ của mỗi người. Ban đầu đội ngũ hơn 30 người này còn tính là có trật tự. Chờ đến người của nhà đấu giá nâng ra một cái lồng sắt phủ vải đen. Đoàn viên đoàn dòng binh tò mò xốc miếng vải đen lên thấy bên trong nhất thiếu nữ. Trong chốc lát. Cơ hồ tất cả mọi người vây quanh, có người ngơ ngác nhìn trong chốc lát, mắng câu thô tục, một nữ nhân xinh đẹp như vậy, cũng là hàng hóa, có người ghé vào bên lồng sắt, hận không thể chui đầu vào, tóc màu đỏ, tôi là lần đầu tiên thấy nữ nhân tóc màu đỏ, người phía sau nghe vậy không ngừng chen lên phía trước, đều muốn nhìn một chút đến tột cùng là mỹ nhân gì. Tránh ra, để tôi nhìn xem. Đoàn trưởng đoàn dòng binh đang cùng quân sự nhà đấu giá nói đến hàng hóa này. thấy đám hạ nhân chưa hiểu việc đời cao giọng mắng to vài câu, làm cho bọn họ tất cả đều tản ra. Đoàn trưởng đoàn dong binh đang cùng quân sự nhà đấu giá nói đến hàng hóa này. Thấy đám hạ nhân chưa hiểu việc đời cao giọng mắng to vài câu, làm cho bọn họ tất cả đều tản ra. Một đám các nam nhân không tình nguyện mà thổi lui, còn lưu luyến không muốn đi xa. Có người nhịn không được nói: "Đoàn trưởng, dù sao cũng phải phân phối phụ trách hàng hóa, không bằng để tôi phụ trách cái này." Người còn lại cũng thực mau phản ứng lại, sôi nổi chen lên trước tự tiến cử: "Đoàn trưởng, chọn tôi, gia hỏa này đánh không lại tôi, chọn tôi, khẳng định tôi có thể bảo hộ tốt hàng hóa này." "Rồi, nháo cái gì, đều im miệng." Đoàn trưởng hét lớn một tiếng. Hẳn đối với đám đoàn viên thuộc hạ của mình đều thực hiểu biết. Một đám như chưa thấy nữ nhân bao giờ. Nữ nhân xinh đẹp như vậy để ở trong tay những người này. Đường xa như vậy, còn phải ở chung một tháng. Vạn nhất thật ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn bồi thường 5.000 đồng vàng. "Đều cút ngay cho ta, trở về làm việc." Hắn hùng hùng hổ hổ đều đuổi người đi. Dương giọng gọi: "Muri, cậu lại đây." Một mình ngồi ở nơi xa, Muri đã đi tới. Đoàn trưởng chỉ vào lồng sắt kia nói với hắn: "Cái hàng hóa này, cậu phụ trách." "Cách trương."